Vô địch thiên hạ, chương 1676, vậy liền để bọn hắn liên thủ. Góc truyện audio.com, chương 1673, vậy liền để bọn hắn liên thủ. Tịch Diệt Thành Yên Thủy Cung phân bổ. Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi nghe được Hoàng Tiểu Long trọng thương cũng phế đi đen kiến tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn lúc. Gương mặt xinh đẹp không khỏi quái gì. Cái này Tu La Vương tộc. Đơn giản cuồng cực kỳ. Không nghĩ tới ngay cả đen kiến tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cũng dám phế đi. Cái này đen kiến tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn là thụ đồ thần môn chi mệnh đi mời hắn. Nghe nói, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào giận dữ. Đã xin mời tổng bộ điều động cao thủ đến đây. Yên Thủy Cung nữ đệ tử càng không phải nhìn có chút hả hê nói. Cái này Yên Thủy Cung nữ đệ tử càng không phải chính là lúc trước tại Âm Dương quán rượu hướng Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng cáo trạng, cái kia nữ đệ tử, thật không biết người này là thế nào nghĩ. Cũng dám đồng thời đắc tội Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng đồ thần môn. Một cái khác Yên Thủy Cung nữ đệ tử lắc đầu nói. Coi như chúng ta Yên Thủy Cung. Cũng không dám tùy tiện đắc tội Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng đồ thần môn đi. Hà Tĩnh Nghi mở miệng nói. Ta để cho các ngươi gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Gom góp đến thế nào? Cái kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Nàng đồng dạng là nhất định phải được. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Chúng ta đã gom góp đến 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cái kia Yên Thủy Cung nữ đệ tử càng không phải hồi đáp. Hà Tĩnh Nghi lắc đầu. 2.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch còn chưa đủ. Tiếp tục hết tất cả lực lượng đi gom góp. Ít nhất phải gom góp đến 3.000 vạn. Chúng nữ lấy làm kinh hãi. 3.000 vạn. Hà Tĩnh Nghi gật đầu. Là bảo đảm vạn vô nhất thất. Ít nhất phải 3.000 vạn mới được. Xem xét sách một can su. Chỉ là, tiểu thư, 3.000 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Mà lại, một tháng, thời gian quá vội vàng. Một cái Yên Thủy Cung nữ đệ tử trần chờ nói. 3.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch chính là đối với Yên Thủy Cung. Áp lực cũng rất lớn. Chớ nói chi là trong một tháng gom góp đạt được. Tận lực đi, Hà Tĩnh Nghi nói. Nàng cũng biết, cái này rất khó. Tiểu thư, còn có đồ thần môn bên kia. Có thể hay không? Yên Thủy Cung nữ đệ tử càng không phải một mặt lo nghĩ. Đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào sớm đã bắn tiếng. Như ai dám cùng hắn cạnh tranh cái kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Chính là đối phó với đồ thần môn. Hà Tĩnh Nghi không thèm để ý nói. Một cái đồ thần môn mà thôi. Người khác sợ hắn đồ thần môn. Ta Yên Thủy Cung lại là không cần nhìn hắn đồ thần môn sắc mặt làm việc. Mà lại, coi như chúng ta Yên Thủy Cung không cạnh tranh. Cửu Âm Cự Thi bộ tộc, Phong Đô Thành cũng sẽ cạnh tranh. Đúng, đúng thuộc hạ quá lo lắng. Nửa ngày sau, đi dạo một vòng về sau. Hoàng Tiểu Long mấy người trở về Thương Khung Phủ Đệ. Trở lại Thương Khung Phủ Đệ về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, mà là chuyển hóa linh thạch. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào chuyển hóa hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Nhưng là, chuyển hóa thập phẩm đỉnh giai linh thạch, cũng là có thể thuế biến hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Mặc dù Minh Vương Thương Hội gom góp hỗn độn linh thạch, hoàn toàn đầy đủ có thể 100% đấu giá mua đến bên dưới cái kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Nhưng là, chuẩn bị thêm một chút hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Tổng không phải chuyện gì xấu. Xem xét sách một can su. Chuyển hóa nửa ngày thập phẩm đỉnh giai linh thạch về sau. Nhìn xem trong không gian giới chỉ đống kia tích như sơn mạch to lớn thập phẩm đỉnh giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu. Nhìn sắc trời một chút. Lúc này mới bắt đầu tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Từ gian phòng đi ra. Chủ nhân. Hôm qua Thiên Đồ Thần Môn Tống Lực Đào mời người. Đã điều tra xong. Tống Lực Đào hôm qua hết thảy mời 56 người. Phân thuộc 15 cái siêu cấp thế lực. 12 cái là chúng ta tu la giới. Một cái là quỷ giới. Hai cái là vong linh giới. Ác ma chi vương Phiền Huy thấy một lần Hoàng Tiểu Long đi ra, liền đem điều tra kết quả bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo, ác ma chi vương Phiền Huy đem cái này 56 người danh tự còn có thực lực đều nhất nhất kỹ càng bẩm báo Hoàng Tiểu Long. 56 người, không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn siêu cấp thiếu chủ hoặc lớn đế lão tổ. Nghe được ngoại trừ cổ gia, đen kiến tộc, mà cốt tộc bên ngoài, còn có 12 đại siêu cấp thế lực tiếp nhận Tống Lực Đào mời. Hoàng Tiểu Long khẽ chau mày. Xem ra, mình ngược lại là coi thường đồ thần môn. Riêng là cái này 10 ngũ đại siêu cấp thế lực liên minh thế lực, cũng đủ để hủy diệt ngoại trừ Minh Vương tổ chức bên ngoài bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực. Chủ nhân, chúng ta còn được đến tin tức. Tống Lực Đào đã để đồ thần môn tổng bộ điều động cao thủ đến đây. Những này đồ thần môn tổng bộ cao thủ sẽ ở Thánh Sơn kết thúc trước đuổi tới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng nói. Đồ thần môn lão tổ tông không đến đây đi. Hoàng Tiểu Long hỏi. Hẳn là sẽ không đến. Đồ thần môn lão tổ tông bình thường đều sẽ tọa trấn đồ thần môn tổng bộ. Không có cực kỳ tình huống đặc thù, hắn sẽ không rời đi đồ thần môn tổng bộ. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Nói tiếp. Các ngươi nói. Đến lúc đó ta nếu là giết Tống Lực Đào, cái này đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm vẫn sẽ hay không tiếp tục tọa trấn đồ thần môn tổng bộ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người sắc mặt quái gì. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên cười ha ha một tiếng. Cái kia Trừ Hàm đến lúc đó khẳng định sẽ đằng đằng sát khí từ đồ thần môn tổng bộ giết tới Minh Hải. Ác ma chi vương Phiền Huy trêu ghẹo cười nói. Chờ hắn giết tới Minh Hải lúc, hắn phát hiện Thánh Sơn sớm đã kết thúc. Chủ nhân đã rời đi Minh Hải. Đám người cười một tiếng. Đúng rồi, chủ nhân, còn có một việc, chúng ta tra được. Tối hôm qua Khiếu Nguyệt Lang tộc lão tổ Xuyến Ngạn bí mật hội kiến đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói ra. Khiếu Nguyệt Lang tộc sợ là cố ý muốn liên thủ với đồ thần môn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Vậy liền để bọn hắn liên thủ. Đã như vậy, chờ đồ thần môn tổng bộ cao thủ tới. Đến lúc đó hắn một nồi toàn bộ diệt đi. Chỉ cần đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm không đến. Hoàng Tiểu Long tự tin. Bằng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người thực lực. Lại thêm cái kia 100 cái đại đế cao giai trở lên bất tử tộc minh vệ khôi lỗi cùng vạn cổ chi thành. Tuyệt đối có thể đem Khiếu Nguyệt Lang tộc. Đồ thần môn còn có đen kiến tộc. Cổ gia cao thủ. Toàn bộ trấn áp. Toàn bộ giết chết. Lần này. Hắn nếu đem Khiếu Nguyệt Lang tộc. Đồ thần môn, đen kiến tộc, cổ gia chúng phương cao thủ toàn bộ giết chết. Lại thêm lúc trước Ma Ha thần vị diện tổn thất đồ thần môn 1 tỷ đại quân. Như vậy, đồ thần môn phách lối khí diễm, hẳn là có thể thu liễm lại tới. Hiện tại, ta ngược lại thật ra hy vọng đồ thần môn tổng bộ có thể phái thêm một số cao thủ tới. Hoàng Tiểu Long cười nói, hắn vạn cổ chi thành. Đến lúc đó thu nạp Khiếu Nguyệt Lang tộc, đồ thần môn, đèn kiến tộc những này lớn đế lão tổ tinh huyết cùng thần khí. Uy lực tuyệt đối sẽ lần nữa tăng lên không ít. Thời gian, một ngày trôi qua. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long chuyển hóa thập phẩm đỉnh giai linh thạch. Ban đêm tu luyện, hơn 20 ngày trôi qua rất nhanh. Cái này hơn 20 ngày. Hoàng Tiểu Long ở tại Thương Khung phủ để. Cũng không có những người khác đến đây quấy rầy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Khi khoảng cách đấu giá hội còn có một ngày, Hoàng Tiểu Long liền để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đem mình chuyển hóa những thập phẩm kia đỉnh giai linh thạch còn có mấy đầu hạ phẩm hỗn độn linh. Mạch toàn bộ cầm lấy đi hối đoái thành hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Liền ngay cả lúc trước. Hắn cùng hắn sư huynh Khương Hồng từ Ma Vũ Đế cung đại đế Ma Tiêu nơi đó ăn cướp tới đầu kia trung phẩm hỗn độn linh mạch. Hoàng Tiểu Long cũng làm cho Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cầm lấy đi đổi. Trung phẩm hỗn độn linh mạch mặc dù chân quý dị thường, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu. Khi Minh Vương Thương hội gom góp hạ phẩm hỗn độn linh thạch toàn bộ đưa đến, khi tất cả thập phẩm đỉnh giai linh thạch, còn có cái kia mấy đầu hạ phẩm hỗn độn linh mạch, đầu kia trung phẩm hỗn độn linh mạch toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm hỗn độn linh thạch về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu chờ mong lên ngày mai đấu giá hội. Cách chương.